Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1122, chương 1135. Một quyền oanh bạo, ba canh, theo tiên lộ chạy tới sát lộ, ba cái thời gian cũng là đầy đủ. Diêu Hoành Huy nghe được Mạc Thanh Vân trả lời, cũng không có thúc giục Mạc Thanh Vân lập tức lên đường. Nói sang chuyện khác. Thanh Vân, lần trước ngươi cùng ta nói giải trừ Phong Tông sự tình. Ta đã suy nghĩ kỹ càng. 10 ngày sau tổ chức Sơn Môn lại mở ra đại điển. Ân, có chuyện về là muốn đối mặt. Sớm một chút đến cũng tốt. Nghe được Diêu Hoành Huy quyết định này, Mạc Thanh Vân gật đầu biểu thị đồng ý. Hỏi, môn chủ, ngươi cũng đã biết, Hòa Chỉ Lan ở nơi đó, Hòa Chỉ Lan. Diêu Hoành Huy chân mày hơi nhíu lại, trong đầu hồi tưởng liên quan tới Hòa Chỉ Lan tin tức, trầm ngâm một hồi nói, ngươi nói cái này Hòa Chỉ Lan liền là 10 năm trước Vạn Phù Tiên Hội bên trong cùng ngươi đến từ cùng một cái tông môn nha đầu a, là nàng. Mạc Thanh Vân gật đầu. Lý Lục Lâm nhi tử Lý Lương Thần bị giết trước, nàng tựa hồ bị Lý Lương Thần giam lỏng tại đạo phù môn bên trong. Hướng đi ta ngược lại thật ra không rõ ràng. Diêu Hoành Huy đem tự mình biết tình huống, hướng Mạc Thanh Vân giảng thuật một lần về sau, thần tình nghiêm túc xuống tới nói, nếu ngươi muốn biết tin tức của nàng, ta có thể mã thượng phái đệ tử đi điều tra. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức của nàng. Không cần phiền toái như vậy, sau đó ta tự mình đi một chuyến đạo phù môn là đủ. Nghe được Diêu Hoành Huy lời nói, Mạc Thanh Vân lắc đầu, cự tuyệt Diêu Hoành Huy hảo ý. Không ổn, biết được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Diêu Hoành Huy lập tức nghiêm âm thanh phản đối một câu. Lại nói, Thanh Vân, đạo phù môn nội tình cực kỳ thâm hậu. Cho dù là thiên ma phù môn cũng vô pháp so sánh cùng nhau. Ngươi cắt không thể tùy tiện tiến vào đạo phù môn bên trong. Môn chủ, ngươi không cần lo lắng. Đạo phù môn bên trong còn không người có thể thương tổn được ta. Đối với Diêu Hoành Huy lo lắng, lời nói, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng. Không có chút nào đem đạo phù môn để ở trong mắt. Mạc Thanh Vân nghe được lời này lối ra về sau, Diêu Hoành Huy biểu lộ càng thêm nghiêm túc lên, cảm thấy Mạc Thanh Vân có chút tự tin quá mức. Đi theo, Diêu Hoành Huy liền mặt lộ vẻ mặt lo lắng, muốn tiếp tục thuyết phục Mạc Thanh Vân. Bất quá, không đợi Diêu Hoành Huy lời nói lối ra, Mạc Thanh Vân chính là cười nhạt một tiếng, nói, môn chủ, nếu là ngươi không tin tưởng, có thể cùng ta giao thủ mấy chiêu thử một chút. Ta cùng ngươi giao thủ. Diêu Hoành Huy biểu lộ sững sờ, đối Mạc Thanh Vân ý nghĩ ngoài ý muốn không thôi. Ngắn ngủi sững sờ về sau, Diêu Hoành Huy biểu lộ tựu kích động lên, không kịp chờ đợi nói, cũng tốt, vậy liền để lão phu mở mang kiến thức một chút. Chúng ta thiên ma phù môn trong lịch sử đệ nhất thiên tài, thực lực đến tột cùng đạt đến mức độ như thế nào? Chỗ này quá nhỏ, chúng ta đi thiên ma phù môn địa cung giác đấu trường. Diêu Hoành Huy đối Mạc Thanh Vân bàn giao một câu, liền ở phía trước cho Mạc Thanh Vân dẫn đường, tiến đến tiếp xuống giao thủ địa phương. Nhìn thấy Diêu Hoành Huy cử động, Mạc Thanh Vân cũng không tiếp tục chần chờ, vội vàng đi theo phía sau hắn. Môn chủ, người cùng Thanh Vân đây là, trên đường, thiên ma phù môn một ít trưởng lão, nhìn thấy Diêu Hoành Huy cùng Mạc Thanh Vân cử động, đều là mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ. Ta muốn cùng Thanh Vân luận bàn thoáng cái. Nghe được tất cả trưởng lão tra hỏi, Diêu Hoành Huy ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Mạc Thanh Vân, đem chính mình hai người dự định nói ra. Nghe được Diêu Hoành Huy nghe được lời này, xung quanh tất cả trưởng lão lập tức ngốc trệ, cho là mình lỗ tai nghe lầm. Cái gì môn chủ ngươi muốn cùng Thanh Vân luận bàn, ngươi đây không phải nói rõ khi dễ Thanh Vân sao? Thanh Vân, người tuyệt đối không nên cùng môn chủ giao thủ. Ngàn năm trước, hắn tu vi liền đã cửu ấn viên mãn. Mặt khác, những năm này môn chủ mỗi lần cùng người giao thủ, đều sẽ đem đối thủ hành hạ rất thảm. Người có thể ngàn vạn không thể đáp ứng hắn. Biết được Mạc Thanh Vân muốn cùng Diêu Hoành Huy giao thủ, một ít trưởng lão mặt lộ vẻ không đành lòng biểu lộ. Nhỏ giọng đối Mạc Thanh Vân khuyên lớn, giờ khắc này, bọn hắn tựa hồ đã đoán được. Mạc Thanh Vân tiếp xuống thảm trạng, khụ khụ, nhìn thấy tất cả trưởng lão cử động như vậy, Diêu Hoành Huy mặt lộ vẻ lúng túng biểu lộ, liên tiếp rõ ràng ho khan vài tiếng. Xem ra, tất cả trưởng lão lời nói đến không giả, cùng hắn giao thủ những cái kia đối thủ, đúng là bị hắn hành hạ đến tương đối thảm. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân tiếp xuống cùng hắn giao thủ, xác thực không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Nhìn thấy Diêu Hoành Huy rõ ràng khục nháy mắt, tất cả trưởng lão lập tức ngậm miệng lại, sợ Diêu Hoành Huy tới tìm mình giao thủ. Nhìn thấy tất cả trưởng lão đều ngậm miệng lại, Diêu Hoành Huy chính là nhàn nhạt cười một tiếng, đối Mạc Thanh Vân nói, Thanh Vân, ngươi đừng nghe các trưởng lão nói mò, cùng lắm thì đợi chút nữa giao thủ thời điểm, ta đem cảnh giới đến giống như ngươi tốt, ha ha, không có việc gì. Đối với Diêu Hoành Huy lời nói, Mạc Thanh Vân đạm mạc cười một tiếng, không thèm để ý chút nào nói, môn chủ, chúng ta đi thôi. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, hắn cùng Diêu Hoành Huy giao thủ, chỉ là để Diêu Hoành Huy yên tâm. Hắn có năng lực tại đạo phù môn tới lui tự nhiên. Còn như Diêu Hoành Huy thực lực như thế nào, đối với hắn mà nói, kỳ thật cũng không đặc biệt trọng yếu. Hắn tin tưởng, nếu là hắn át chủ bài toàn bộ thi triển, hắn có thể dùng thế sét đánh lôi đình đánh bại Diêu Hoành Huy. Trừ cái đó ra, Mạc Thanh Vân làm như vậy vẫn là lo lắng lấy, muốn thông qua cùng Diêu Hoành Huy giao thủ, nghiệm chứng một chút chính mình đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Kể từ đó, Diêu Hoành Huy cái này cửu ấn phù tể cảnh giới viên mãn bồi luyện đối tượng, hắn tự nhiên là không thể dạng này buông tha. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền tại Diêu Hoành Huy dẫn đường dưới, đi tới một cái cự đại dưới mặt đất trước cung điện. Cái này dưới mặt đất cung điện diện tích cực lớn, đường kính chừng mấy vạn mét trường, xung quanh bố trí một đạo cường đại thượng cổ trận pháp. Trận pháp này đẳng cấp, tựa hồ vượt qua cấp 9 trận pháp phạm trù. Nhìn thấy trước mắt trận pháp này về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ không nhịn được biến đổi, trong lòng thất kinh nói, đã thiên ma phù môn có loại này trận pháp, kia đạo phù môn thế tất cũng có loại này trận pháp. Bực này trận pháp đủ để cho ta tạo thành uy hiếp rất lớn. Xem ra tiến về đạo phù môn phải cẩn thận một chút. Dò xét một phen địa cung giác đấu trường bên, ngoài trận pháp, Mạc Thanh Vân trong lòng yên lặng nhấc lên một tia cảnh giác. Đối tiến về đạo phù môn nhiều một chút đề phòng. Ở cung điện dưới lòng đất giác đấu trường ngoại chạm chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, nhấc chân hướng phía địa cung giác đấu trường bên trong đi vào. Thanh Vân, đã dạng này, ta tựu không khách khí. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi vào địa cung giác đấu trường, Diêu Hoành Huy mặt lộ vẻ không kịp chờ đợi biểu lộ, lập tức đối Mạc Thanh Vân xuất thủ. Tại Diêu Hoành Huy xuất thủ phía dưới, một cái màu đen ấn phù cực ngưng tụ mà thành, tràn ra một cỗ hủy thiên diệt địa ma uy. Rất nhanh, cái này màu đen ấn phù chính là cực lớn mạnh, hóa thành một cái cự đại màu đen ma ảnh, hướng phía Mạc Thanh Vân oanh kích mà tới, có thể so với chúa tể cảnh hậu kỳ ma ảnh. Nhìn xem cái này cự đại ma ảnh tới gần, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, trên thân tràn ra một cỗ mãnh liệt chiến ý. Đi theo, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động, hướng phía cái kia ma ảnh nghênh kích mà đi. Mấy cái lắc mình phía dưới, Mạc Thanh Vân đi vào ma ảnh phía trước, hắn liền trực tiếp hướng phía Mạc Ảnh đấm ra một quyền. Tại Mạc Thanh Vân một quyền phía dưới, một cái cự đại nguyên lực quyền ảnh ngưng tụ mà thành. Cùng Ma Ảnh nắm đấm đụng vào nhau, phanh phanh phanh hai quyền va nhau về sau, lập tức ra từng đạo đinh tai nhức óc tiếng vang, sinh ra một cỗ kinh khủng nguyên lực phong bạo. Tại cỗ này nguyên lực phong bạo sinh ra đồng thời, cái kia màu đen ấn phù hóa thành Ma Ảnh, thân thể tại trong khoảnh khắc tán loạn mở ra, một quyền oanh bạo. Cái này có thể so với chúa tể cảnh hậu kỳ cường giả Ma Ảnh. Thế mà không phải Mạc Thanh Vân một quyền chi địch. Thấy cảnh này về sau, Diêu Hoành Huy bọn người trong nháy mắt ngốc trệ. Cảm giác trước mắt một màn này không chân thực. Mạc Thanh Vân thực lực vậy mà kinh khủng như vậy. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.